Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, tổn thương lòng tự ái. Sư tỷ một đường cẩn thận. Giang Lan hướng về phía Ngự Kiếm Tiểu Vũ mở miệng nói. Tiểu Vũ phất phất tay, mang theo Mộc Kiếm Ngự Kiếm ly khai. Chờ Tiểu Vũ rời đi, Giang Lan liền xoay người lại. Hắn không có đi bên ngoài nhìn một chút tình huống ý tưởng, mà là suy nghĩ sớm một chút phản hư viên mãn. Thành tiên đã rất gần. Sau đó thời gian đối Giang Lan mà nói, chính là không ngừng lặp lại. Ban ngày đọc sách thuận tiện dùng đánh dấu được đan dược tụ tập linh khí. Buổi tối quen thuộc thuật pháp sau, mở ra thần nữ đồ sách bắt đầu tu luyện. Đem tu luyện tiến triển tăng lên tới nhanh nhất. Chỉ là tu luyện một năm sau, U Minh cửa vào bắt đầu bùng nổ. Tương đối mà nói tương đối trễ, nhưng lại so với dự trù sớm. Ngồi ở U Minh trong động Giang Lan, nhìn miệng giếng kia, có chút cảnh giác. Không chỉ là cảnh giác cái giếng này, còn có bên ngoài nhân. Không biết rõ mấy năm này sẽ tới hay không. Lần trước ở sát yêu tộc thời điểm, liền nghe được bọn họ muốn ở U Minh cửa vào làm văn chương. Hiện tại đến rồi U Minh cửa vào bùng nổ tràn ra. Nên đến, cũng sắp, bất quá ở đệ cửu phong. Hắn ngược lại cũng không để ý. Giang Lan duy trì bình tĩnh, tiếp tục tu luyện, chờ bùng nổ đạt đến tới đỉnh phong còn cần một ít thời gian. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan lại nhắm lại con mắt, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua 2 năm, Giang Lan dựa theo thói quen, mang theo U Dạ Hoa với thực vật đản đi phơi thái dương. Lần này xuất ra đi, cũng sẽ không mang về. Đến tiếp sau này bùng nổ, bọn họ không chịu nổi. Trước nhất cái trăm năm đã thí nghiệm qua, bất quá 2 cái này thực vật mệnh, quả thật trưởng vượt quá bình thường. Thực vật đản thường hắn 170 năm, U Dạ Hoa cũng thường hắn 60 năm, cũng không biết rõ cuối cùng, bọn họ sẽ rót ở 1 năm kia. Thời gian 3 năm đã qua, nên quen thuộc thuật pháp đã quen thuộc, nên thí nghiệm cũng đã thí nghiệm. Cửu kiếp chi lực vẫn là không cách nào đánh ra một quyền. Yêu cầu nhìn phản hư viên mãn, thiên hành cửu bộ vẫn không cách nào đạt đến mức tận cùng. Cửu nghiêu chi lực muốn gì được nấy, lực lượng cường đại là lấy hướng không cách nào so sánh. Hắn hiện tại, sát cái kia yêu tộc mãng độc, tuyệt đối không cần quyền thứ hai. Làm Giang Lan đến gần sân thời điểm, liền cảm giác sân người tới, không có bị Đào Lâm vây khốn, hẳn là Tiểu Vũ sư tỷ. Giang Lan tâm lý có suy đoán, khi hắn trở lại sân thời điểm, thấy hay lại là cái kia người mặc lam bạch sắc quần áo trang sức thiếu nữ. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất nhìn bụi hoa, gò má mang theo nhỏ nhẹ nụ cười. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có chút tươi đẹp, Giang Lan bước đến gần. Tiểu Vũ quay đầu kiểm tra, thấy là Giang Lan, liền cười nói, sư đệ, đã lâu không gặp. Lúc này nhìn Tiểu Vũ quay đầu Giang Lan, có chút kinh ngạc, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Đây là Giang Lan thứ một mực cảm thấy, nếu như là lớn lên sau Tiểu Vũ, như vậy tất nhiên khoa trương hơn. Đã lâu không gặp, Giang Lan nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay Tiểu Vũ với 3 năm trước đây giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào, sau đó hẳn cũng sẽ không có thay đổi gì. Tái biến hóa chính là ngao sư tỷ như vậy. Sư đệ mang là cái gì hoa? Tiểu Vũ đi tới Giang Lan bên cạnh nhìn U Dạ Hoa hỏi. Lúc này Tiểu Vũ là bích ngọc tuổi tác, có thể ở Giang Lan bên cạnh, vẫn không cao lắm, bả vai cũng chưa tới. Bình thường ngao sư tỷ cao hơn bả vai hắn không ít. U Dạ Hoa, vài thập niên trước loại. Giang Lan thuận thế để cho Tiểu Vũ nhận lấy hoa chậu. Chậu bông bên trong còn thả đá. Tiểu Vũ nhận lấy hoa chậu, thật tò mò đụng một cái đá. Đó là sư phụ ở ta trúc cơ thời điểm đưa ta lễ vật, Giang Lan trả lời. Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Lan. Nàng nhớ Giang Lan trúc cơ thời điểm ở đệ tam phong bí cảnh, hay lại là nàng dẫn đội, khi đó có thể còn sống sót, có nguyên nhân rất lớn là Giang Lan đột nhiên phát hiện sư đệ tuổi tác thật nhỏ. Khi đó nàng kim đan, sư đệ mới luyện khí viên mãn. chênh lệch rất nhiều. Bây giờ nàng nguyên thần viên mãn, sư đệ nguyên thần sơ kỳ. Như vậy cảm giác chênh lệch liền tiểu rất nhiều rồi. Quất một cái thì là bạn cùng lứa tuổi. Bất quá cách trúc cơ cũng 100 mấy thập niên chứ. Sư đệ trúc cơ 150 năm chừng chứ. Kia chuyện này, chấm ngoặc kép, tiểu vũ nhìn giống như hòn đá đồ vật. Nhìn không phải sủng vật a. Không biết rõ từ nguyên nhân gì. 170 năm, đều không có thể ấp trứng đi ra. Cũng may còn có sinh mệnh khí tức, có thể coi thực vật dưỡng. Giang Lan giải thích, tiểu vũ trừng mắt nhìn. Nàng nhìn trứng sủng vật có chút khó hiểu. Cái gì đản hơn 100 năm đi qua, còn không có ấp trứng đi ra. Có thể thấy thế nào cũng không phải là cái gì tiên thiên sinh linh. Hơn nữa nàng lần đầu tiên nghe nói có người đem trứng sủng vật đàn thực vật dưỡng. Càng giải sư đệ, cảm giác càng kỳ quái. Sau đó tiểu vũ không có suy nghĩ nhiều. Nàng đem mộc kiếm lấy ra giao cho Giang Lan. Lại không, nhận lấy mộc kiếm. Giang Lan muốn khuyên sư tỷ buông tha Trảm Long kiếm. Bất quá không có nói ra. Mà là tiếp tục hỗ trợ ngưng tụ Trảm Long chân ý. Gần đây u minh khí tức thay đổi hơn nhiều. Tiểu vũ nhìn bốn phía nói. Ừ, u minh lối vào với bùng nổ trong lúc. Giang Lan giải thích hạ. Tiểu vũ tự cấp thực vật đàn với u dạ thảo tưới linh dịch. Chờ tưới được rồi. Cho giỏi kỳ hỏi. Bùng nổ đối sư đệ cũng không có ảnh hưởng. Nghe được vấn đề này. Giang Lan bản năng nổi lên cảnh giác. Cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng. Thời kỳ tột cùng có lẽ sẽ có ảnh hưởng. Trước nhất cái trăm năm quả thật có ảnh hưởng. Cái này trăm năm hắn hẳn tiếp nhận được. Dù sao tu vi chênh lệch dị thường to lớn. Lúc này hắn đã đến gần tiên. Tâm cảnh biến hóa chắc lên một tầng lầu. Cho nên có nhất định có thể sẽ không bị ảnh hưởng đến. Có thể lý luận cuối cùng chỉ là lý luận. Yêu cầu nghiệm chứng một chút. Ồ, tiểu vũ chỉ là ồ một tiếng. Liền không nói thêm gì nữa. Tiếp tục nghiên cứu u dạ hoa bọn họ. Nàng bái kiến u dạ hoa. Chỉ là không bái kiến như vậy uể oải u dạ hoa. Trạng vạng tối. Tiểu vũ vẫy tay từ biệt rồi Giang Lan. Nàng một đường trở lại giao trì. Trở về đến giao trì sau đó. Nàng thân hình cũng xuất hiện biến hóa. Biến thành bình thường nàng. Trầm ngư lạc nhạn chi sắc mặt. Tinh xảo hoàn mỹ. Nàng đứng ở giao trì một bên, nhìn một chút bị nàng sửa sang lại giao trì biên giới vị trí. Ở chỗ này tốc độ tu luyện chắc có thể rất nhanh chứ. Chỉ là, không thích hợp, nàng suy tư thật lâu, cảm thấy không thể làm quá nhiều chuyện. Sư đệ thiên phú không tính xuất chúng. Tốc độ tu luyện tuy không chậm, có thể tranh nghị rất lớn. Áp lực vô hình vẫn luôn ở, nàng không thể lại làm áp lực. Dễ dàng thương tổn đến sư đệ lòng tự ái. Sau đó Ngao Long Vũ không nghĩ nhiều nữa. Mà là nắm mộc kiếm. Tiếp tục tham ngộ Trảm Long kiếm. Nàng với sư đệ là công bình giao dịch. Không tính là trợ giúp. Như trước kia giao dịch không giống nhau là. Đoán không có như vậy rõ ràng. Ở đưa đi tiểu vũ sau. Giang Lan liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Thấy tiểu vũ. Hắn tâm cũng không có loạn. Ngược lại. Vô cùng bình tĩnh, hoặc có lẽ là an bình. Nhân sinh ràng buộc có lúc không phải chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tiến tới. Cũng có thể xúc tiến trước người vào. Lúc này Giang Lan, đối mặt đến u minh bùng nổ. Không có bị ảnh hưởng chút nào. Mà có u minh khí tức tăng nhanh hắn tốc độ tu luyện. Có u minh cửa vào bùng nổ làm phụ trợ. Hắn có lẽ sẽ trước thời hạn tiến vào phản hư viên mãn. Ban đầu dự thiết 60-70 năm, cuối cùng có lẽ chỉ cần 40-50 năm. Nói cách khác, tu luyện 200 năm hắn, đến lượt thử thành tiên trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.